Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Terumi Mei vs Deidara 3. Thủy Long một ngụm đem Deidara cắn lấy trong miệng, mang theo Deidara hướng phía Đai Bakufu xông tới. Không cách nào tránh thoát Thủy Long trói buộc. Deidara ngón tay hơi động một chút, dưới hông đại điểu hướng thẳng đến Đai Bakufu vọt tới. Oanh một tiếng, đại điểu bạo tạc, một cái có thể so với A cấp nhẫn thuật lực phá hoại. Đem Đai Bakufu trực tiếp đánh sơ xác, để Deidara tránh thoát bị Đai Bakufu cọ rửa nguy cơ. Bất quá hắn thân thể nhưng vẫn bị Thủy Long cắn. Lúc này còn lại Thủy Long cũng đã vây quanh, căn bản vốn không cùng Deidara cơ hội, mang theo tiếng gào thét, trực tiếp đụng vào, liên tiếp lật va chạm, để Deidara thân thể bay ra cách xa 100 mét, rơi ở trên mặt nước về sau, máu tươi đem phía dưới nước hồ nhuộm đỏ, ở giữa Deidara trên thân to to nhỏ nhỏ gần 10 cái vết thương. Những thương thế này mặc dù còn chưa tới chí mạng tình trạng, nhưng đủ để Deidara mất đi hơn phân nửa chiến lực. Đối mặt cơ hồ không tổn hao gì trạng thái Terumi Mei, hắn tỷ số thắng tựa hồ không lớn. Cách đó không xa có chút thở dài một hơi, cuối cùng là đem Deidara cho làm gục xuống. Quả nhiên chơi chim đều không phải là có bảo đối thủ, sớm muộn cũng sẽ bị bảo nuốt chửng lấy. Lúc này, Terumi Mei đã không có đánh giết Deidara dự định, trước đem đối phương bắt sống, tra hỏi ra Akatsuki tình báo, sau đó tại đem Deidara cho nhằm ẩn đưa đi. Đương nhiên Iwagakure khẳng định phải cho Kirigakure chỗ tốt nhất định. Nghĩ rõ ràng, Deidara về sau tại Kirigakure cụ thể tác dụng về sau. Terumi Mei nện bước bước liên tục hướng phía đối phương đi đến. Mà liền tại nàng chỗ đi dưới mặt nước, có mấy chục con lớn chừng ngón cái nhện chính ở trong nước du tẩu. Nhưng nàng không biết chút nào. Deidara giãy giụa từ trên mặt nước đứng lên, từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra một chút đất sét. Sau đó đè ở trên người mấy cái kia tương đối lớn trên vết thương. Lập tức trên vết thương máu thời gian dần trôi qua bị đã ngừng lại. Deidara thân thể cùng đại bộ phận đều không giống nhau. Ánh sáng tay trái tay phải phân biệt có hai cái miệng. Ngực cũng có một cái bị khe miệng. Cộng thêm trên đầu miệng. Tính như vậy xuống tới hắn nhưng là có 4 tấm miệng nam nhân. Cũng không biết ngoại trừ trên đầu cái miệng kia. Còn lại 3 cái miệng có phải hay không chỉ có thể ăn đất. Cơm cái gì có thể hay không? Đặc biệt là loại kia bánh bao lớn phía trên một chút xuyết màu hồng mã não mỹ vị. Nghĩ đến, nếu là dùng bàn tay hắn đến ăn, cũng hẳn là đặc sắc a. Nhìn xem Terumi Mei cách mình càng ngày càng gần, Deidara khóe miệng vậy mà chậm phác họa ra mỉm cười. Mặc dù Deidara trọng thương, bất quá Terumi Mei nhưng không có chủ quan. Một mực chú ý đến đối phương, thấy đối phương đều sắp thành tù binh của mình, lại còn cười ra tiếng. Cái này khiến cái kia nàng có chút bất an, nhưng lại không biết Deidara có phải hay không có hậu thủ gì. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, Terumi Mei hai tay lần nữa kết ấn. Sau đó tại nàng kết ấn thời điểm, nàng căn bản không biết. Hai chân của nàng bên trên đã bò đầy lít nhít nhện con. Thủy độn, dòng nước, ngay tại Terumi Mei kết ấn thời khắc. Deidara hướng phía Terumi Mei chân cười lớn một tiếng. Nghệ thuật liền là bạo tạc, Terumi Mei theo bản năng hướng chân của mình nhìn lại. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Oanh một tiếng, chướng mắt bạch quang nương theo lấy to lớn bạo tạc. Đem vùng nước này trực tiếp nổ ra một cái 10 mấy thước cái hố nhỏ. Deidara một lần nữa chế tác một con chim lớn cưỡi đi lên. Tránh đi bạo tạc khí lãng. Mizuki đại nhân, cái kia 5 cái chính quấn lấy Kisame vụ ẩn nhẫn thôn. Nhìn thấy tự mình Mizuki bị nổ tung đánh trúng. Lập tức khẩn trương, có lòng muốn đi qua, lại bị Kisame cho cản lại. Đừng lo lắng, rất nhanh các ngươi liền có thể cùng các ngươi Mizuki đại nhân hội hợp. Kisame cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong tay Samehada vung lên, sắc bén răng cưa, đem một vị né tránh không kịp vụ ẩn ninja chém thành hai khúc. Cái này năm vị vụ ẩn ninja, bản lĩnh mặc dù không yếu, nhưng so với Kisame cái này hình người vĩ thú mà nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Kisame vẫn ép lấy bọn hắn đang đánh. Lại đây là Kisame bảo lưu lại thực lực, dùng để phòng bị Sasashi Nosuke đột nhiên ra tay với mình. Sương mù tán đi, bạo tạc địa phương đã không có Terumi Mei thân ảnh. Xoay quanh trên không trung, Deidara khẽ cười một tiếng. Xem ra ngay cả xương cốt đều bị nổ không có, hắn nhện con một cái uy lực mặc dù không lớn, nhưng mười mấy cái chung vào một chỗ, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nổ chết người còn có thể làm được, không phải sao? Hắn giống như không cẩn thận đem Kirigakurei đệ ngũ Mizuki cho nổ chết. Tiếp xuống liền là làm chuyện chính bất quá. Deidara đem ánh mắt đặt ở Tam Vĩ trên thân. Hắn cùng Kisame mục đích đúng là vì Tam Vĩ. Hiện tại trở ngại lớn nhất Mizuki đã bị hắn trừ bỏ. Nhưng chân chính khó giải quyết người nhưng cho tới bây giờ không phải Mizuki, Terumi Mei. Nhìn phía xa, từ bắt đầu coi như ăn dưa quần chúng Shinosuke, Itachi cùng Kanako ba người. Khi hắn nhìn thấy Shinosuke trên tay thật có hạt dưa đồng thời còn tại gặm, cái chán lập tức tuôn ra một cái chữ giếng. Sao Trinh, đại nhân, trên tay ngươi hạt dưa là ở đâu ra? Xin đừng nên ngay tại lúc này xuất ra vật kỳ quái như vậy. Kanako im lặng nhìn xem Shinosuke. Đến lúc nào rồi, không thấy được cái kia nhỏ pháo chính nhìn xem mình nha. Mặc dù biết đối phương tuyệt đối không là đại nhân đối thủ, nhưng ít nhất người tốt xấu tôn kính một cái đối phương. Nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu, nhịn không được liền muốn ăn một chút gì. Shinosuke chậm ung dung hồi đáp, gặm hạt dưa động tác cũng không có dừng lại. Deidara hữu tâm để Shinosuke nếm thử mình nhỏ pháo lợi hại, nhưng cân nhắc đến mình thụ thương, nếu như bị Shinosuke đánh bại, cũng không thể nói Shinosuke thắng mà không võ a. Cho nên vẫn là chờ mình chữa khỏi vết thương, có cơ hội lại cùng hắn đọ sức xuống đi. Với lại đối phương tựa hồ không có nhúng tay ý tứ, cái kia liền không có tất yếu tìm phiền toái cho mình. Deidara biểu thị, mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là sợ Shinosuke, sợ cái này ngay cả sư phụ của mình đều có thể đánh bại người. Đồng thời Deidara cũng tại oán trách Akatsuki ngành tình báo, vậy mà không biết Shinosuke cũng sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, làm không cẩn thận, mình cùng Kisame đều sẽ thì tổn hại ở chỗ này mà. Shinosuke tại Akatsuki nội bộ vẫn tương đối nổi danh, dù sao hắn nhưng là cùng tự xưng Uchiha Madara Obito đọ sức qua, cùng Zetsu Den cũng đã từng làm đỡ. Đại điểu bay đến Tam Vĩ trên không, Deidara xuất ra một cái quyển trục, bên trong có Zedo Mazo lực lượng, chỉ muốn mở ra phong ấn, Zedo Mazo liền có thể trực tiếp hấp thu Tam Vĩ Chakra. Cái này so cái khác phong ấn thuật đến phong ấn Tam Vĩ tới càng tăng nhanh hơn, với lại cho dù là một mình hắn cũng có thể thao tác. Lão sư, không cần ngăn cản mà, Itachi gặp Deidara đều muốn chuẩn bị phong ấn Tam Vĩ, không khỏi hỏi. Akatsuki là toàn bộ giới ninja địch nhân, mà Konoha gồm Kirigakurei, căn cứ trước đó không lâu ký kết điều ước tới nói, bọn hắn hiện tại đã là minh hữu. Cho nên từ hai phương diện này cùng Konoha thanh danh tới nói, tuyệt đối không thể nhìn Tam Vĩ bị Akatsuki cướp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.